Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Ngẫu Ngộ Tôn Kỳ, cảnh báo giải trừ. Ngày thứ hai cuối tuần, Mộ Thanh Nghiên dựa theo Mộ Tử Khiêm yêu cầu, viết hạ những người khác tỷ đệ lưỡng thân ái nóng nóng đi dạo một lần hiệu sách. Mộ Tử Khiêm kỳ thật đã nghĩ cùng một mình cùng nhà mình nhị tỷ đãi một lát. Nói trong lòng nói. Tuy rằng tỷ đệ lượng thường xuyên gọi điện thoại, khả nào có mặt đối mặt nói chuyện thoải mái. Nếu không có ngày hôm qua Mộ Tử Khiêm bị kinh hách. Hắn này quá đáng yêu cầu. Đinh Tú Phương cùng Tâm Lan cho dù đồng ý, khẳng định cũng sẽ khác thường ý. Chẳng lẽ liền ngươi một người nghĩ ngươi nhị tỷ, chúng ta cũng tưởng được không? Dạo hiệu sách cái gì? Đại gia có thể cùng nhau thôi. Nhưng, đại gia đau lòng hắn ngày hôm qua bị tội. Mộ Thanh Nghiên lần này hồi Huyền Dương lại nói tiếp cũng là chuyên môn về hắn. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan nghe xong cũng liền bĩu môi. Chỉ cần cầu tỷ đệ lượng tận lực sớm một chút về nhà. Huyền Dương lớn nhất hiệu sách tàng thư rất phong phú. Mộ Tử Khiêm tuyển thư thời điểm. Mộ Thanh Nghiên gặp bên trong cũng có chính mình cảm thấy hứng thú. Cũng hưng chí bừng bừng chọn lựa đứng lên. Dù sao là chính mình lái xe đến. Không cần lo lắng vận chuyển vấn đề, nàng chính tuyển hang say, bỗng nhiên có người khinh khẽ đẩy thôi nàng bờ vai, sau đó là một kinh hỉ nảy ra thanh âm, Mộ Thanh Nghiên, là ngươi sao, ... Tôn Kỳ, ngươi hảo, Mộ Thanh Nghiên thấy rõ đối phương cũng là mừng rỡ. Mộ Thanh Nghiên lần trước cùng đồng học nhóm tụ hội, cũng không có nhìn thấy Tôn Kỳ, ngưỡng mộ tiểu mệ bọn họ hỏi thăm qua nàng tin tức. Đại gia đều nói bởi vì nàng đọc là trung chuyên, cùng đại gia không có cùng xuất hiện, cũng không rõ ràng, lần trước không có đánh nghe được nàng tin tức, Mộ Thanh Nghiên đối nàng luôn luôn rất là thắc thỏm, hiện tại nhìn đến nàng tự nhiên cao hứng, vài năm không thấy, Tôn Kỳ nguyên bản ngây ngô khuôn mặt nhỏ nhắn đã nảy nở, thành một cái minh diễm xinh đẹp mỹ nhân, xác nhận là Mộ Thanh Nghiên, nàng tiểu cô nương giống nhau cao hứng dạo rực chân. Vô cùng reo lên, thật cao hứng, Mộ Thanh Nghiên, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng có thể gặp được ngươi. Đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao có thể trở về, trong nhà có điểm sự, hồi đến Cemon Sơ Tôn Kỳ, ngươi hiện tại hẳn là đã tham gia công tác đi. Ở đâu công tác a? Ta ở trong thành một cái sơ trung giáo tiếng Anh, nơi đó hoàn cảnh cũng không tệ. Nga, ta cho ngươi giới thiệu một chút đi. Đây là ta bạn trai Lý Nhuệ, Tôn Kỳ nói xong nghiêng nghiêng người. Thập phần kiêu ngạo đem nàng phía sau một thanh niên nam tử toàn cảnh bày ra cấp Mộ Thanh Nghiên xem. Xem như vậy hẳn là đối nàng bạn trai ký thích có sùng bái. Ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi, Mộ Thanh Nghiên tự nhiên hào phóng hướng hắn vươn tay. Ngươi hảo, Tôn Kỳ thường xuyên nói với ta khởi ngươi. Hôm nay rốt cục nhìn thấy người, Lý Nhuệ tính cách trầm ổn hào phóng. Mặt mày thư lãng, chính là tuổi xem có chút đại. Mộ Thanh Nghiên không biết hắn là diện mạo hiển lão, vẫn là thật sự đã 30 suốt đầu. Bất quá lão cũng thế, tuổi trẻ cũng thế. Hắn chỉnh thể nhìn qua rất là anh tuấn tiêu sái, rất thành công nhân sĩ phái đoàn. Cùng Tôn Kỳ đứng chung một chỗ cũng không vi cùng. Ha ha, Mộ Thanh Nghiên lễ phép cười, né tránh Lý Nhuệ nóng rực ánh mắt, mặt hướng Tôn Kỳ. Ai, Tôn Kỳ, ba người, mẹ bọn họ cũng khỏe đi. Hảo, đều rất tốt. Bọn họ thường hướng ta hỏi thăm ngươi. Đáng tiếc ta cũng không biết tin tức của ngươi. Cái này tốt lắm. Ta hồi trường học liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Ân, chúng ta vài cái đồng học không có tin tức của ngươi cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Như vậy, chúng ta trao đổi một chút liên hệ phương thức đi. Về sau nhất định phải nhiều hơn liên hệ. Hảo, hai người nhiệt liệt nói chuyện một hồi. Thẳng đến Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu phát hiện nhà mình nhị tỷ bị người khác quấn lấy. Đi lại lấy nhường Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ tuyển thư vì từ biểu thị công khai chủ quyền. Các nàng tài lưu luyến không rời cáo biệt. Mộ Thanh Nghiên xem Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ bóng lưng. Không khỏi có chút thay Tôn Kỳ lo lắng. Tôn Kỳ như vậy đơn thuần. Lý Nhuệ tâm tư thâm trầm hơn nữa không an phận. Bọn họ chỗ hảo sao? Ai? Chỉ mong chính là chính nàng đa tâm ni chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.